Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Băng Quyền Thần Uy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thập Vạn Đại Sơn. Một chỗ âm trầm rừng rậm bên trong, Tư Mã Phong ngồi ở một chỗ tảng đá lớn phía trên, trong lòng ngực ôm một người kiều diễm nữ tử. Bàn tay to đang ở nàng trong lòng ngực nơi nơi xoa bóp. Căn bản không bận tâm những người khác hay không ở đây. Mặt khác có ba gã cửu trọng thiên võ giả đứng ở cách đó không xa. Trong đó hai người cầm cung tiễn, mặt trên đắp số lượng không nhiều lắm chân dương tiễn. Nồng hậu cực dương chi khí, đem âm trầm trong rừng chiếu thông thấu. Lại đi phía trước đó là cổ mộ cửa. Hai gã chỉ có lục trọng thiên võ giả run rẩy đi phía trước tới gần. Trên mặt đất còn đào nước cờ danh võ giả thi thể. Xem quần áo thế nhưng đều là Thánh Võ Học Viện học viên. Bọn họ bị coi như mồi dẫn thi, vài lần đều không có thành công. Thân thể đều đã bị âm thi xé thành hai nửa. Thảm không nỡ nhìn, một đám phế vật, bắn tên đều bắn không tốt. Muốn các ngươi có ích lợi gì? Tư Mã Phong âm tà chửi bậy, trên tay động tác hơi thô lỗ. Ai ra, thiếu gia nhẹ điểm a, ngài đừng có gấp lạp, này không phải còn có người còn có cơ hội sao? Dùng một lần phóng hai cái, cũng sẽ làm âm thi nhiều ngốc một hồi, lần này nhất định có thể. Nguyệt Cơ Vũ Mị nói, thiếu gia, ta đã trở về. Kia hai gã võ giả chưa tiến vào cửa động phía trước, Trường Không Vô Kỵ đã kiềm chế thủ lĩnh đi vào nơi đây. Mắt thấy cổ mộ cửa động tình trạng, hắn trong lòng tức khắc trong cơn giận dữ. Hảo cái Tư Mã Phong, thật là không chiết thủ đoạn ra hòa, thật thật đáng chết. Ân, như thế nào liền chính ngươi mang đến một cái thất trọng thiên tiểu tử a, đưa hắn qua đi đi. Ba người càng tốt điểm. Tư Mã Phong không chú ý Trường Không Vô Kỵ trạng huống, chỉ là híp mắt không sao cả nói, ngươi muốn đưa ai qua đi? Hừ, Trường Không Vô Kỵ đã giận không thể thành, trước mặt thủ lĩnh hắn cũng đã không có muốn buông tha ý tưởng. Trong miệng quát lớn, trên tay bỗng nhiên phát lực, răng rắc một tiếng, người này cổ trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ bóp nát. Thân mình mềm nhũn, cứ như vậy trực tiếp tử vong. Ân, Tư Mã Phong ngoài ý muốn cực kỳ, xoay người trên dưới đánh giá một hồi Trường Không Vô Kỵ. Bất quá mới thất trọng thiên tu vi, thế nhưng có này chờ năng lực, dư lại bốn người, hay không cũng gặp hắn độc thủ đâu. Tiểu tử, xem ra ngươi thực không tồi a, cho ngươi một cơ hội. Gia nhập ta Tư Mã gia tộc như thế nào? Tư Mã Phong thế nhưng coi trọng Trường Không Vô Kỵ thiên phú, dục muốn mời chào, ta giết ngươi năm cái người, ngươi không để bụng sao? Trường Không Vô Kỵ lạnh nhạt hỏi, để ý, ta vì cái gì muốn để ý? Tư Mã Phong âm tà hỏi lại, Trường Không Vô Kỵ lắc đầu, bàn tay hơi hơi nâng lên, chỉ vào Tư Mã Phong nói, thảo gian nhân mạng đồ đệ, ngươi, đáng chết, ha, ta đáng chết, chỉ bằng ngươi sao? Tư Mã Phong gợi lên khóe miệng cười nói, mà kia hai cái bị khống chế võ giả, lúc này cũng thấy được Trường Không Vô Kỵ, bọn họ là Thánh Võ Học Viện học viên, vừa vặn nhận thức Trường Không Vô Kỵ, lúc này, bọn họ chạy nhanh kêu la nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng động chúng ta. Tư Mã Phong là thập trọng thiên cao thủ, ngươi chạy mau trở về, đem chuyện này bẩm báo học viện, lại đi Tư Mã gia vấn tội báo thù. Bọn họ hai cái ta cứu định rồi, chỉ bằng ta một đôi nắm tay, đưa các ngươi toàn bộ hạ hoàng tuyền. Hai gã sư huynh đệ nhưng thật ra hảo tâm, này càng làm cho Trường Không Vô Kỵ quyết định cứu người tâm tư. Hắn bước ra bá đạo bước chân, từng bước một hướng Tư Mã Phong bên này đi tới. Các ngươi ba cái, trước tới tiếp đón tiểu tử này, làm ta xem hắn rốt cuộc có gì năng lực. Tư Mã Phong tùy tay một lóng tay nói, là thiếu gia, thu hồi trong tay chân dương tiễn. Ba gã võ giả mặc kệ kia hai người, nhanh chóng hướng Trường Không Vô Kỵ bên này tới rồi. Giết 5 người Trường Không Vô Kỵ, đã làm cho bọn họ tâm sinh kiêng kỵ. Trực tiếp chính là tập thể công kích, thiên sát quyền, địa sát quyền, nhân sát quyền, 3 người thế nhưng là nhiều năm phối hợp cao thủ, đồng thời ra quyền là lúc, thiên địa nhân tam tài một hơi mà ra, tam phương tất cả đều tam vạn nhiều cân lực lượng, từ thượng trung hạ 3 cái góc độ, các lấy Trường Không Vô Kỵ đầu, ngực, đan điền tới, tàn nhẫn vô song. Hỏng rồi, này nào chịu đựng được a? Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ a. Ai? Hai gã học viên bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc thiên tài vì chính mình hai người, muốn chôn đang ở này. Nhưng Trường Không Vô Kỵ căn bản không chỗ nào sợ hãi, gặp phải 3 người gần như có thể lẫn nhau nối liền quyền lực. Hắn bá đạo đón nhận, rèn thể thần quang nổ bắn ra thiên địa. Long hổ pháp tương chấn động bát phương, một quyền đánh ra cực kỳ, đã là có 7-8 vạn cân lực lượng, liền tính như thế, chỉ sợ còn không thể thắng hạ này 3 người. Ở quyền ra nửa đường thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại phát thần uy, cực băng quyền kính, cho ta chết. Không sai, đây đúng là lúc trước Trường Không Vô Kỵ coi trọng kia bổn võ kỹ. Nửa đường bên trong trên nắm tay, bỗng nhiên một cái băng run, tùy theo, trong thân thể tiềm năng ầm ầm bùng nổ, nguyên bản 7-8 vạn cân lực lượng, trực tiếp tăng lên một nửa đi lên, nhất cử tiêu lên tới 13 vạn cân độ cao. Chính là như vậy một quyền, Trường Không Vô Kỵ khẩu nhĩ mũi mắt thất khiếu bên trong, cương đao nhấp nháy, lóa mắt cực kỳ, ở nắm tay ngoại. Khí kình càng là phát tán một vòng, đồng thời oanh kích 3 người nắm tay mà thượng. Oanh, một tiếng thật lớn thanh âm quán triệt thiên địa mà đến. Ở mọi người gần như thất thần biểu tình dưới, 3 gã hàng năm phối hợp cao thủ trực tiếp bị đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Nhìn kỹ không trung lùi lại bọn họ 3 người, cánh tay toàn bộ vặn vẹo không thành bộ dáng, liên quan thân thể đều bị băng bẹp đi xuống. Đây là băng quyền dưới sở hình thành nghiền áp. Bùm bùm bùm, 3 người rơi xuống đất thời điểm, nét giống như 3 cái bao cát, đem mặt đất tạp bụi mù bay lên, đồng thời cũng đã không có giấy rủa dấu hiệu. Đó là bị Trường Không Vô Kỵ một chút liền cấp hủy hoại nội tạng đan điền. Nháy mắt, toàn bộ nháy mắt hạ gục. Trời ạ! Trường Không sư huynh thế nhưng như thế lợi hại. Ta quả thực không thể tin được. Hai gã phía trước không xem trọng võ giả, đồng thời kinh hô không thôi. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cảm giác được sinh hy vọng. Lại xem kia Tư Mã Phong cùng Nguyệt Cơ, cũng là khiếp sợ không được. Một loại thật sâu kiêng kỵ thần sắc, từ bọn họ trong ánh mắt không thể ức chế toát ra tới. Nguyệt Cơ, dùng võ hồn đối phó hắn, ta tới đúng lúc sử dụng chân dương tiễn phối hợp ngươi. Tư Mã Phong nháy mắt phân công ra tốt nhất, sách lược, đã đem Trường Không Vô Kỵ trở thành âm thi giống nhau địch nhân. Yêu cầu chính mình hai cái thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ phối hợp chém giết. Là công tử, Nguyệt Cơ thân hình chợt lóe, đã xung phong liều chết Trường Không Vô Kỵ mà đến. Nàng là thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ, một quyền đánh tới thời điểm, lực lượng thế nhưng cũng có 10 vạn trên dưới. Đồng thời, nàng võ hồn cũng toàn diện mở ra, lại là một loại ảo giác võ hồn, tương đương không thể nắm lấy. Trong phút chốc, Trường Không Vô Kỵ trước mặt hiện ra các loại dị thường cảnh tượng tới, chính mình phảng phất một cái đế vương. Trước người có vũ nữ đùa nghịch ra các loại mê người tư thái, dục làm người say mê trong đó, mê hoặc tâm thần thủ đoạn, tựa hồ tương đương hữu hiệu. Trường Không Vô Kỵ tức khắc đã không có động tác, Nguyệt Cơ nắm tay, cũng tới rồi hắn phụ cận, Hừ, tâm cảnh tu vi cũng bất quá như thế. Tư Mã Phong lộ ra tươi cười, phối hợp bắn tên công kích, hẳn là dư thừa việc, đã có thể vào lúc này. Trường Không Vô Kỵ khóe miệng, lộ ra khiến lòng run sợ miệt thị tươi cười tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.